Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Eder. Viên thứ tư Infinity Gem, hắc kim sắc bọc thép trên không trung cực nhanh lược qua. Đen trang phục kỵ sĩ giáp, đây là Lạc Băng vừa mới cho cái đồ chơi này lấy được danh tự. Hắn còn đang quen thuộc lấy, hắc kỵ sĩ. Thao tác phương thức. Bất quá phần lớn số tình huống một tí phức tạp thao tác bàn giao cho trí tuệ nhân tạo thứ 6 là có. Thể, thậm chí Lạc Băng có thể nằm ở trên bầu trời đi ngủ. Bất quá lúc bình thường dưới Lạc Băng thần lực đều hội bao trùm toàn thân. Phi hành công năng hoàn toàn chỉ làm ra máy gia tốc công năng. Không phải hắn không yên lòng bọc thép tính an toàn, mà là bởi vì nếu như không dụng thần lực bao vây lấy, hắn kiểu tóc dễ dàng thổi loạn. Stark buồn bực tại sau lưng bay lên, nhất là hắn làm phát hiện đơn thuần không bên trong tốc độ phi hành hắn cũng so không bên trên Lạc Băng thời điểm, cũng đúng, hắn nhưng không có thần lực đi phụ trợ phi hành a. Quen thuộc thẳng tới thẳng lui giây lát, lẻ chín lẻ, rời về sau. Ngẫu nhiên ở trên bầu trời hóng hóng gió nhìn ngắm phong cảnh cũng là lựa chọn tốt. Vibranium trường kiếm vẻn vẹn dán tại Lạc Băng lưng bên trên. Hắn trước kia thói quen hai tay kiếm, bởi vì giết địch càng nhanh. Bất quá từ khi có Suzanu về sau, Lạc Băng một tay kiếm dùng cũng rất tốt. Chí ít rút đao chảm cái này một kỹ năng dùng một tay kiếm càng là thích hợp. Hiện tại Vibranium trường kiếm bị hắn lấy tên cấm ngôn người. Lạc Băng lấy tên kỹ thuật thực sự không ra thế nào nhỏ. Trực tiếp lười biếng sử dụng trước kia ngoại hiệu. Wakanda tọa độ ngay tại trước mặt. Thế nào, hắc kỵ sĩ tốc độ rất không tệ a. Stark gia tốc, đỏ kim sắc mác hệ liệt sóng vai bay ở đen trang phục kỵ sĩ giáp bên cạnh. Thực tế bên trên hắc kỵ sĩ thiết kế đồng thời không phù hợp nhân thể công học. Mặc dù nó có hình giọt nước thân máy bay, nhưng không có mũ giáp điểm này cho nó chỉnh thể tốc độ hàng không ít. Nhưng là ai bảo điều khiển hắn ra hỏa là Lạc Băng đây? Lạc Băng bản thân liền có thể tại trong vũ trụ sinh tồn. Căn bản vốn không cần mũ giáp bảo hộ, huống chi đối với hắn mà nói. Hắn Sharingan có thể so với cái kia lấp lóe màn hình dùng tốt nhiều. Bất quá cái này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ mũ giáp hội ngăn trở hắn anh Tuấn khuôn mặt tuấn tú. Lúc trước Stark nghe được lý do này lúc liền cực kỳ im lặng. Rất không tệ, Lạc Băng duỗi ra ngón tay cái điểm cái tán. Thân thể chìm xuống, hướng phía dưới Wakanda rơi xuống mà đi. Trong suốt sắc vỏ trứng gà ô dù đã bị phá tan một cái động lớn. Thực tế bên trên, nếu như là bình thường vẫn thạch, căn bản không có khả năng làm đến điểm này. Xem ra lần này từ không trung rơi xuống đồ vật rất là ra sức. Phanh, phanh, Stark một gối uốn lượn, rồi chọc tức lấy, về phần một bên Lạc Băng. Hắn vững vàng rơi vào bên trên, trong nháy mắt tốc độ ngừng. Căn bản không có giảm sóc lực nói. Cái này nhìn qua cực kỳ không khoa học. Các người đã tới. T'Challa nhấn xuống chỗ cổ dây chuyền. Lộ ra một cái đầu. Xem ra hắn mới vừa từ thiên thạch kia trở về. Thân bên trên còn mặc y phục tác chiến. Hai người đã sớm biết học rồi Black Panther. Đối với Avenger viện trợ, Black Panther rất là cảm tạ. Wakanda thực sự đối vật này không có một điểm biện pháp nào. Quần áo không sai, cực kỳ Avenger, Stark mở ra mặt nạ, điểm một cái tán, ha ha, nếu như các ngươi còn thiếu người. Ta ngược lại thật ra không ngại điền mấy chương xin đồng hồ, T'Challa cười cùng hai người nắm tay. Nếu như ngươi có thể gia nhập vậy liền quá tốt rồi, Tony cười ha ha. Hiện tại Avenger nhưng khác biệt dĩ vãng, có càng nhiều ưu tú hơn máu mới gia nhập, đã tạo thành một cái đại gia đình. Steve bên kia cũng đề cử một cái có thép cánh sắt người mới. trước mắt đang tại trong huấn luyện tâm tiếp nhận huấn luyện. Chúng ta đi thiên thạch rơi xuống nhìn một chút đi. Nghe nói đồ chơi kia có rất mạnh năng lượng. Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, xin mời đi theo ta. Black Panther nhấn xuống cổ bên trên răng dây chuyền. Màu đen mũ giáp lần nữa bao trùm bên trên đầu của hắn. Stark cũng thu lên mặt nạ của chính mình. Hai người đi theo Black Panther cùng đi hướng về phía vụ án phát sinh. Nhìn tới đây bị phá hư thật nghiêm trọng, Lạc Băng vẫn giang tay. Thật nếu nói, mình mới là kẻ cầm đầu a. Bất quá loại này nồi Lạc Băng có thể không có lấy đứng lên lưng ý nghĩ. Đường phố đạo bên trên bị phản vật chất năng lượng nướng cháy đen. Căn bản nhìn không ra lúc đầu cảnh tượng. Nhà lầu kiến trúc nhao nhao bị cỗ này lực lượng đè sập. Nhìn qua tựa như là đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng. Thực tế bên trên còn tốt. Tại thiên thạch còn không có hạ xuống xong Wakanda không trung phòng ngự liền cho dự cảnh. Cư dân đều rút lui không có thương vong. Những này đường phố đạo không tính là gì. Liền là Wakanda bọt khí phòng ngự muốn chữa trị cái hơn 10 ngày hiện tại nhất làm cho ta nhức. Đầu là cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Ta trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào xử lý nó. Black Panther gãi đầu một cái. Dẫn đầu Lạc Băng cùng Tony đi tới thiên thạch điểm rơi 100 mét chỗ ngừng lại. Tinh hồng sắc sương mù khí tại phía trước hội tụ. Kia phát tán năng lượng vẫn như cũ khuếch tán. Bạo loạn năng lượng tràn ngập bốn phía 100 mét chỗ. Black Panther không có ở tới gần. Hắn cực kỳ cẩn thận, loại này năng lượng sương mù khí không cách nào thu thập. Nó hội ăn mòn hết thảy dụng cụ, nơi này là an toàn nhất quan sát điểm, lại hướng phía trước dựa vào. Loại kia năng lượng sương mù khí ngay cả Black Panther bọc thép đều chống cự không được bao lâu. Tờ chờ là bất đắc dĩ hít miệng khí, không cách nào thu thập loại này năng lượng. Mang ý nghĩa bọn hắn căn bản không thể làm bất kỳ nghiên cứu. Đây cũng chính là hắn bất đắc dĩ xin giúp đỡ Avenger nguyên nhân. Wakanda trước mắt không có kỹ thuật có thể xử lý loại chuyện này. Cũng không thể để nó một mực tại chỗ này đợi a. Cái đồ chơi này hội dần dần hướng bốn phía ăn mòn. Đến lúc đó liền không thể không dọn nhà. Nếu như không có người xử lý nó, sớm muộn có một ngày thứ này sẽ trở thành cái đại nguy hại. Đến lúc đó có lẽ đối với địa cầu đều có ảnh hưởng rất lớn. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Lạc Băng nhíu mày. Hắn cảm giác được cái đồ chơi này rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được ở đâu gặp qua. Hoặc là gặp qua tương tự. Cẩn thận một chút. Tony vỗ vỗ Lạc Băng bả vai, biểu lộ rất là thận trọng. Yên tâm đi, Lạc Băng từng bước một hướng phía hạt sương mù khí hội tụ nghiêm trọng nhất địa. Phương đi đến, càng đến gần, hắn càng là có thể hai, không cảm giác được kia phần cảm giác quen thuộc. Thứ này, cùng Cosmic Cube kết cấu có chút cùng loại A, chẳng lẽ lại cũng là Infinity Gem chi nhất? Hiện tại Lạc Băng thân bên trên đã có hai viên bảo thạch. Ancient One pháp sư viên kia hắn cũng đã gặp, người khác khả năng đối cái đồ chơi này không rõ ràng. Nhưng là Lạc Băng vẫn là cực kỳ mẫn cảm. Lạc Băng càng đi càng gần, Eder hướng phía hắn hội tụ ăn mòn tới, bất quá đều bị Lạc Băng thân thể ngăn tại bên ngoài mặt. Hóa thành một kiện quỷ dị áo ngoài, Lạc Băng mở ra kim sắc muôn nghìn việc hệ trọng. Trước mắt mê vụ nghiệp chướng tầng tầng rút đi, một viên yêu dị màu đỏ tinh thể tại thiên thạch nội bộ lóe ra. Kia chung quanh tầng tầng sương mù khí tất cả đều là từ nó thân bên trên khuếch tán tới. Lạc Băng duỗi ra tay, không gian năng lực ba động, xuyên thấu thiên thạch, nắm thật chặt nó, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.